5 tuổi tiểu phúc tinh, tác giả, Phong Nhung Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 138, tiểu mãng muốn bắt đầu lột xác rồi. Nghe được tiểu bàn đôn tất cả mọi người là hiểu ý cười một tiếng. Nòng nọc nhỏ tìm mẹ là kinh điển bài khóa, cũng không phải sách, bất quá Tô Thần lại cực kỳ nghiêm túc gật gật đầu. Đúng. Nòng nọc nhỏ tìm mẹ, Hà Quý lại cùng lão sư trao đổi một hồi. Đám người trên đường trở về đại gia liền nghe đến Tô Thần nhảy cẫng tiếng ca. Anh em hồ lô, anh em hồ lô, một cây dây leo trên bảy cái dưa. Cúc Tịnh Di, nha, một tiếng gia nhập trong đó. Gió táp mưa xa còn không sợ. Đằng sau đi theo Mạnh Mỹ Kỳ, Ngô Huyên Di cùng Trình Tiêu ca hát rất êm tai. Cũng cùng một chỗ hợp sướng, Trương Tiểu Phong mím môi, trên đường hái được điểm cỏ đuôi chó, đi theo nhoáng một cái, đa đa đi theo bên người nàng, cười ngọt ngào, thần thần ca hát hào hào nghe nha. Trương Tiểu Phong gật gật đầu, mà lại chi nhớ còn tốt, cái này bài hát trước đó nhóm chúng ta cái hát qua một lần hắn liền nhớ kỹ. Ai nha? Thần thần hôm nay như thế cao hứng nha. Hoàng Lôi hiếu kỳ đứng tại tường viện nhìn xuống. Bên cạnh hắn Từ Trinh trêu ghẹo. Quả nhiên bất luận là nam nhân nữ nhân vẫn là tiểu hài. Dùng tiền liền vui vẻ. Một mực dùng tiền một mực vui vẻ. Ngươi nằm mơ đi. Ngươi liền không thể truyền bá điểm chính xác giá trị quan. Có a. Từ Trinh hết sức nghiêm túc nhìn xem ống kính. Đại gia nhớ kỹ a, dùng tiền trước đó trước cố gắng kiếm tiền, ăn bám không thể có, sớm tiêu phí có chừng có mực. Hoàng Lôi, quả nhiên là biết kiếm tiền từ đạo a. Ngày mai tôm tiếp tục đi lên. Ai ai ai, Hoàng lão tà không đợi ngươi dạng này đào hố a. Bên cạnh Vương Bảo Bảo phun cười, Bảo Bảo ngươi đến tột cùng đứng bên nào a? Không có nhìn thấy ta sắp bị Hoàng lão tà khi dễ chết sao? Cạc cạc cạc cạc, Vương Bảo Bảo cười nói không ra lời. Từ Trinh lắc đầu, mặc kệ ngươi, ta đi đút tiểu mãng. Cùng một chỗ sao? Vương Bảo Bảo lập tức đứng dậy, chủ động dẫn theo túi sách ra dán hướng sau phòng đi. Tô Thần vui vẻ nhảy cẫng nhảy lấy nhảy trở lại sân nhỏ. Liền nhìn thấy Vương Bảo Bảo cùng Từ Trinh hồ nghi dẫn theo túi sách ra rắn theo sau phòng ra. A, Từ bá bá Vương thúc thúc, tiểu gia hỏa nhảy cà tưng đi qua, nhìn kỹ xuống trong tay hai người túi sách ra rắn. Tiểu mãng không ăn gà, chế, Từ Trinh gật đầu, tiểu mãng không nhúc nhích, có phải là bị bệnh hay không? Hà Quýnh cùng Hoàng Lôi nghe đều có chút nghi hoặc. Đám người hiếu kỳ đi vào sơn động, quả thật nhìn thấy tiểu mãng co ro thân thể tại nơi hẻo lánh. Tiểu mãng, ngươi thế nào? Tô Thần lo lắng hô một tiếng. Tiểu mãng đầu chậm rãi nâng lên. Tiểu gia hỏa, a, một tiếng. Tiểu mãng, con mắt của ngươi thế nào? Nguyên bản tiểu mãng thanh tịnh ánh mắt giờ phút này rất là mơ hồ. Căn bản không nhìn thấy nó dựng thẳng đồng. Tê tê, Hà thúc thúc, tiểu mãng ánh mắt mù. Hà thúc thúc, Tô Thần khóc lên. Hà Quýnh nhìn kỹ một chút, an ủi hắn. Thần thần đừng lo lắng. Bên ngoài có thúc thúc nghiên cứu loài rắn. Hà thúc thúc mời bọn họ sang đây xem một cái. Hắn nói đúng lý lãng bọn hắn. Tại nhận được xin giúp đỡ về sau lý lãng bọn người không kịp chờ đợi liền chạy đến. Hắn mang tới người cấp tốc cho tiểu mãng làm đo đạc cùng ghi chép. Lý lãng lúc này mới cảm khái nói. Con mãng xà này là muốn lột xác nha. Lột xác. Tô Thần xoa xoa khóe mắt. Hiếu kỳ nhìn chằm chằm lý lãng. Lý lãng gật gật đầu ngồi xổm người xuống cùng tiểu gia hỏa nhìn thẳng. Đúng nha thần thần. Loài rắn đều lột xác ra. Đó là bởi vì bọn chúng lân phiến cùng trên da cơ hồ không có tuyến thể. Sẽ dần dần khô ráo chất sừng hóa. Nhưng là rắn còn muốn lớn lên nha. Thế là nó nhóm liền sẽ đem cũ da cởi ra thay mới làn da. Tiểu gia hỏa nháy nháy mắt, có chút nghi hoặc, thần thần giống như đã nhìn thấy ở nơi nào. Thật sao? Kia thần thần biết đến thật nhiều. Lý thúc thúc, kia tiểu mãng không có việc gì đúng không? Lột xác về sau còn hội trưởng lớn. Thần thần thật thông minh. Lý lãng đứng dậy, đối với Hoàng Lôi cùng Hà Quýnh nói. Loài rắn lột ra thời điểm cơ hồ là bất động. Tiểu mãng cái này tình huống rất bình thường. Cho nên nghĩ cho ăn chờ nó lột xác xong đi. Hà Quýnh cười gật đầu. Tốt, tạ ơn Lý đội, không khách khí. Nhóm chúng ta còn thừa cơ cho tiểu mãng làm ghi chép đâu. Bạch hóa mãng xà cũng không phổ biến a. Gặp dưới tay người đo đạc không sai biệt lắm. Lý lãng chào hỏi người cùng rời đi. Hoàng Lôi khẽ vuốt cằm. Cảm giác Lý đội trưởng người rất tốt. Chỉ ít thường cảm thấy sẽ không. Hà Quýnh hơi có thâm ý thấp giọng nói. Cùng Hoàng Lôi nhíu nhíu mày. Sau đó bắt đầu chào hỏi đại gia. Cũng ra ngoài đi. Tiểu mãng ngay tại lột xác, chúng ta đừng quấy rầy nó. Thần thần, chúng ta đi. Một đám người ra khỏi sơn động. Trình Tiêu lúc này mới mừng thầm mà nói. Ta vừa rồi vụng trộm sờ soạng một cái. Hoa, ngươi lá gan quá lớn a. Ngô Huyền Di run run thân thể. Ta còn là không dám. Mạnh Mỹ Kỳ nhếch miệng. Ta cũng sờ soạng, cảm giác có chút băng. Sờ qua như thế lớn mãng xà. Ta cảm thấy nhóm chúng ta ra về sau đều có thể lấy ra thổi. Ha ha, Hướng Hướng thật rất đáng nha a. Ta đều có chút không muốn đi. Buổi sáng hái cỏ dại dâu cũng chơi rất vui. Trình Tiêu quyết miệng, Mạnh Mỹ Kỳ gật gật đầu. Ta còn muốn sờ tiểu cồn cồn. Ta cũng là ta cũng thế. Ba người đang vì sắp đến rời đi mà không bỏ. Ngô Hân lại lặng lẽ tới gần Tô Thần. Huyền thần thần nha, Ngô Hân tỉ tỉ, tiểu mãng có thể cõng động tới ngươi cùng đa đa. Ngươi nói Ngô Hân tỉ tỉ giảm béo có thể hay không cõng động nha. Bên cạnh Cúc Tịnh Di nghe vỗ nhẹ Ngô Hân một cái. Ngô Hân tỉ, tiểu mãng còn tại lột xác đâu. Coi như không có lột xác ngươi giảm béo cũng không có khả năng nhanh như vậy a. Nói nàng chỉ, Trương Tiểu Phong gầy như vậy cũng không có ngồi qua đâu. Ngô Hân chu môi, ta cũng không phải nói hiện tại liền cưỡi nha. Về sau, kia thần thần cùng tiểu mãng bàn bạc. Tô Thần điểm một cái đầu nhỏ, sau đó an ủi Ngô Hân. Ngô Hân tỉ tỉ không mập. Bành Bằng ca ca béo. Đi ở phía trước Bành Bằng bỗng nhiên quay đầu, vẻ mặt cầu xin, thần thần a, hắn vừa định nói nhường Tô Thần đừng bóc vết sẹo. Tô Thần liền nãi thanh nãi khí lấy, Bành Bằng ca ca phải ăn nhiều thịt, ăn no rồi giảm béo cũng nhanh. Ô ô ô, vẫn là thần thần ngươi hiểu ta. Bành Bằng ngươi còn có hay không làm ca ca hình dáng rồi? Nghị lực đâu? Hoàng Lôi nhìn hắn hai mắt, tranh thủ thời gian trẻ củi đi. Bành Bằng liền vội vàng xoay người hướng phía trước viện đi đến. Đi một nửa hắn bỗng nhiên dừng lại quay người. A đối Hoàng lão sư, Vương Đạo nói nhà tài trợ ba ba bên kia đưa tới một đầu bò sữa. Còn có Thiên Bá sinh cái con dê nhỏ, hiện tại cũng nuôi dưỡng ở cấp trên đâu. Các ngươi muốn đi xem sao? Con dê nhỏ, Tô Thần ánh mắt lập tức phát sáng lên, liên tục gật đầu. Hoàng Lôi lại nhìn thấy nhà mình khuê nữ mong đợi nhỏ nhãn thần. Một trận bất đắc dĩ phất tay, đi thôi, trước khi ăn cơm nhớ về. A, xem con dê nhỏ đi. Tô Thần trong sân chạy vội, cộc cộc cộc như một trận gió đồng giặc nhanh chóng ra sân nhỏ. Chờ nhìn thấy đường núi hắn liền ngây ngẩn cả người, bận bịu quay đầu, Bành Bằng ca ca, con dê nhỏ ở nơi nào a chỗ? Xem đứa nhỏ này nóng này. Hoàng Lôi nói đẩy Bành Bằng, tranh thủ thời gian dẫn đường a. Thiên Bá là hướng tới lão bằng hữu, đầu tiên quý hướng tới lúc vẫn là cái con cừu non. Bây giờ cũng đã sinh ra con dê nhỏ. Từ Trinh trên đường một mực tại cảm khái thời gian cực nhanh. Chờ đến địa phương, Tô Thần đã cộc cộc cộc chạy tới. Con dê nhỏ, Thần Thần tới thăm ngươi á. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè, vạn cổ đệ nhất tông.